Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 142, chơi đánh bài. Thiếu gia, nhìn thấy Tiêu Nhàn đã trở về, Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên kích động tiến lên đón. Tiêu Nhàn, ngươi làm sao vậy? Chú ý tới Tiêu Nhàn âm trầm gương mặt một cái, Tiểu Y Tiên còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, không khỏi mở miệng hỏi. Không gì, lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn cũng không muốn nhắc đến đằng trước chuyện thương tâm của. Vốn cho là bạn cùng trường khoảng hẳn đúng là tương thân tương ái, hỗ bang hỗ trợ, kết quả hắn hướng về những người khác hỏi thăm Tiên Nhi nơi ở. Từng cái cư nhiên đều nói không biết, mẹ nó đây gạt quỷ hả? Nhìn thấy bọn hắn dẫu có chết không theo bộ dáng, Tiêu Nhàn chỉ đành phải đem ma kiếm chiếc đến bọn hắn trên cổ. Mới tìm được Tiên Nhi trụ sở. Đúng rồi thiếu gia, Nhược Lâm đạo sư an bài cho ngươi một kiện nơi ở. Ta dẫn ngươi đi xem một chút đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn không muốn nhắc đến, Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên cũng không hỏi nhiều. Nghĩ đến Tiêu Nhàn trụ sở vấn đề, Tiên Nhi nhất thời mở miệng nói. Theo đạo lý, Tiên Nhi là chuẩn bị dành ra gian phòng để cho Tiêu Nhàn ngủ. Bất quá học viện có quy định, nàng cũng không có cách nào. Huống chi, Tiểu Y Tiên cũng có mặt, cũng không thể bốn người chen chúc một cái gian phòng đi. Đi thôi, nghe vậy, Tiêu Nhàn lúc này mới nhớ tới Nhược Lâm đáp ứng mình trụ sở chuyện. Ánh mắt sáng lên, nhất thời mở miệng nói, hắn cũng muốn nhìn một chút, có phải thật vậy hay không giống như Nhược Lâm nói như vậy tốt. Nếu là không là, kia hắn thế nào cũng phải. Được rồi, phòng ở không phải thư thái như vậy, Tiêu Nhàn hắn cũng không có cách nào. Nhược Lâm đạo sư nhận định đang bực bội bên trên. Cho dù có bất mãn, hắn cũng không dám hiện tại đi tiếp xúc nàng rủi ro. Gọi là, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, hảo nam không cùng nữ đấu. Nói đúng là cái lý này. Đi tới mình chỗ ở, Tiêu Nhàn nhìn một chút bố trí, vừa định nói gì, liền nghe được Tiên Nhi thanh âm vang lên. Thiếu gia, phòng này đã là đệ tử ngoại môn đỉnh cấp phối trí, vẫn là Nhược Lâm đạo sư thật không cho lấy được. Được đi, ta không có ý kiến gì. Phòng này tốt vô cùng. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn cũng không có gì có thể kén chọn rồi. Ngược lại hắn cũng sẽ không ở ngoại môn đợi lâu, cũng chỉ mấy ngày nay mà thôi, nhịn một chút liền đi qua. Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, hôm nay ta giao các ngươi chơi một loại mới trò chơi. Vừa mới tỉnh ngủ, Tiêu Nhàn cũng không có buồn ngủ, suy nghĩ một chút, nhất thời nghĩ tới một loại giết thời gian biện pháp tốt. Không khỏi đề nghị, được, cái gọi là vương giả trò chơi. Ta cùng Vân Vận tỷ tỷ bọn hắn đều chơi chán, mỗi lần đều thắng, lần này có mới trò chơi thật là quá tốt. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên ánh mắt nhất thời híp lại thành trăng lưỡi liềm. Rất là hưng phấn nói ra, Tiêu Nhàn, có thể không đề cập tới vương giả chuyện này sao? Ta còn cần một chút lòng tự ái. Thiếu gia, vương giả trò chơi là cái gì a? Mà một bên Tiên Nhi nghe thấy Tiêu Nhàn thường xuyên cùng Tiểu Y Tiên bọn hắn chơi trò chơi gì, tâm lý cảm giác rất cảm giác khó chịu, cắn môi hồng, ánh mắt điềm đạm đáng yêu mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Nhàn. Hỏi, đúng rồi, đây là điện thoại di động, cũng đưa ngươi một cái, có thời gian ngươi liền hỏi một chút Tiểu Y Tiên dùng như thế nào a. Nhìn thấy Tiên Nhi dạng này, Tiêu Nhàn lập tức ý thức được một chén nước nội dung chính hòa. Lấy ra một cái điện thoại di động, đưa cho nàng, người trước tiên không chơi cái này. Chúng ta tới trước chơi một cái khác trò chơi. Nhìn thấy Tiên Nhi cầm điện thoại di động nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Tiêu Viêm rất sợ nàng cầm điện thoại di động chơi. Lập tức nhắc nhở, ân ân, nghe vậy, Tiên Nhi nhất thời gật đầu một cái. khéo léo đưa điện thoại di động thu vào, sau đó hướng về phía Tiêu Nhàn khẽ mỉm cười, gương mặt thỏa mãn, người ngược lại xinh đẹp rồi không ít. Đối mặt Tiên Nhi nụ cười, Tiêu Nhàn cũng là hơi thất thần, mở to mắt cẩn thận nhìn một chút Tiên Nhi. Tiêu Nhàn ánh mắt sáng lên, không khỏi thở dài nói, lúc trước Tiên Nhi bộ dáng cũng coi là tuyệt mỹ phôi, bất quá rõ ràng còn có chút ngượng ngùng. Trải qua một năm biến hóa, vóc dáng mở ra không ít, khí chất cũng cùng lúc trước huynh ư bất đồng. Nếu như nói, trước kia Tiên Nhi là trong mùa hè Bạch Liên, dịu dàng lịch sự tao nhã, như vậy thời khắc này nàng càng giống như là trên thiên sơn tuyết liên, băng thanh ngọc khiết, chớp mắt hoa nở giữa, lại dĩ nhiên dẫn đầu độc chiếm. Tuy rằng Tiên Nhi khí chất vắng lạnh một ít, nhưng cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, ngược lại tăng thêm không ít đặc sắc, khiến người có loại cảm giác kinh diễm. Thiếu gia, nghe thấy Tiêu Nhàn trực tiếp như vậy khen ngợi, Tiên Nhi nhất thời sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn thẳng Tiêu Nhàn ánh mắt. Nếu như khiến người khác nhìn thấy Tiên Nhi thời khắc này bộ dáng, sợ rằng nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm. Ngoài viện mọi người tình nhân trong mộng băng tiên tử, cư nhiên cũng sẽ xấu hổ. Nó thẹn thùng nhưng lại cư nhiên là như thế khiến người say mê. Đương nhiên, một màn này bọn hắn dĩ nhiên là không thấy được. Được rồi, ta đến dạy các ngươi đi. Từ hệ thống bên trong đổi một bộ bài xì phé, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, lại bắt đầu đối với hai người dạy dỗ. Chơi đánh bài, mỗi người có thể cầm 17 tấm bài, địa chủ có thể lấy thêm 3 tấm. Ai trước tiên đem toàn bộ bài làm xong, người đó liền tính thắng. Xuất bài, có thể ra 1 tấm, cũng có thể ra mấy chương. Có đối với chết, 1 lốc, 3 cái, máy bay, quả bom. Trong đó quả bom lớn nhất, có thể đánh bất luận cái gì bài, đến mức những thứ khác, ta từng cái giảng giải cho các ngươi nghe. Ngoặc kép, giảng giải 1 lần, tốn hơn 10 phút, chờ Tiêu Nhàn giảng giải xong, hắn nhất thời có chút hối hận, lấy Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi ngộ tính, mình trực tiếp cầm một bản chơi đánh bài chỉ nam đi ra làm cho các nàng nhìn không phải tốt. Không chỉ tiết kiệm thời gian, mình cũng sẽ không khô miệng khô lưỡi. Chính là tại sao vừa mới, mình chính là không có nghĩ tới chứ. Tiêu Nhàn, chúng ta đều nhớ kỹ, nhanh bắt đầu một chút đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ở đó ngẩn người, Tiểu Y Tiên đẩy một cái hắn, thúc giục nói ra, đây liền đến. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhất thời trở lại bình thường, đem tâm tư khác quên sạch sành sinh. An tâm mà bắt đầu xào bài. Hiu hiu hiu. Các người ai muốn đập đất chủ sao? Tiêu Nhàn. Ta không cướp. Ngươi phải khi ngươi tới đi. Thiếu gia ta bài không tốt lắm. Vẫn là ngươi đến làm đi. Vậy thì tốt. Ta đến làm địa chủ. Bát. Át chủ bài dây kiêu cây. Nhìn kỹ nữa rồi a. Ta trước tiên ra liền đối. 3456. Tiêu Nhàn. Ta vừa vặn đại ngươi, 78910, hắc hắc, không gì, ta còn có 10 gian tình, thế nào, các ngươi không đánh nổi đi, nhìn thấy trong tay mình còn có 1 tấm đại vương cùng 1 đôi A 1 cái ca. Tiêu Nhàn khóe miệng 1 xinh đẹp, kích động hướng về phía nhị nữ nói ra, ấy, thiếu gia, chỗ này của ta còn có quả bom, 4 cái 2. Hoa, wow, Tiên Nhi muội muội bài của ngươi quá tốt đi. Thanh thứ nhất bắt được quả bom. Ây, ta không muốn, ngươi ra đi. 1 lốc 3 đến quy. Thiếu gia ngươi còn muốn không? Tiên Nhi cặp mắt xinh đẹp chăm chú nhìn Tiêu Nhàn, nắm trong tay đến cuối cùng 3 tấm bài, vẻ mặt mong đợi dò hỏi. Nhìn thấy Tiên Nhi tay này bài, Tiêu Nhàn không biết nên nói cái gì là hảo. Mẹ nó đây tốt như vậy bài, ngươi lại còn nói không tốt, bắt nạt ta ít đọc sách, không biết cân nhắc đúng không? Ta không được, nhìn một chút trong tay mình còn sót lại 4 tấm bài. Tiêu Nhàn trong nội tâm chảy đầy mặt, 4 tấm bài, có hay không tạc đạn, chỗ nào vẫn có thể đánh cho bắt đầu. Một đôi a, thiếu gia không có hai rồi, cũng không đánh nổi mới phải, ta liền còn dư lại 1 tấm rồi. Chúng ta thắng, Tiêu Nhàn, ta nghĩ lẳng lặng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.